Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Đại Tế Ti Triệu Kiến. Tiêu Mặc cõng Lam Điệp chạy ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Cũng cảm thấy nặng nề, thở dốc cũng thô trọng. May mắn chính là, những người khác cũng không khá gì hơn. Đằng sau sắp xếp thành hàng dài, từng cái cơ hồ là đang bò lấy đi lên phía trước. Nhất là từ canh kim đại lục tới cường giả, một chút người khô giòn xé hạ một mảnh vải đen, hướng trên đầu một được. Kể từ đó, người khác nhìn thấy cũng không biết đây là ai không phải. Về phần 10 hạng đầu, muốn cướp cũng phải xem vận khí. Hơn 50 dặm đường, đổi thành tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên vậy căn bản không phải sự tình. Liền xem như canh kim đại lục ở bên trên đây cũng là nửa canh giờ nhưng đến. Tại thần bà bộ lạc bên trong đâu, Tiêu Mặc trọn vẹn nghỉ tạm vài chục lần, từ buổi sáng xuất phát, mãi cho đến lúc chạng vạng tối mới xong. Rất nhiều người thậm chí đều không chạy xong, nửa đường mệt mỏi nằm sấp, như ngưu ma đồng dạng đã hôn mê đều có. Chạng vạng tối, trời chiều vàng rực tung xuống, vì bộ lạc thánh thụ phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Nhìn ra xa xa tòa thành, như tắm rửa lấy trời chiều trở về chiến sĩ, túc sát bên trong lộ ra tĩnh mịch. Quy, nên xuống tới, Tiêu Mặc hô một tiếng. Trải qua 50 dặm chạy cự ly dài, khoảng cách của hai người cũng rút ngắn không ít. Lam Điệp trắng nõn sắc mặt có từng tia đỏ ửng. Theo lời nhảy xuống, yên tĩnh đứng ở một bên. Hạng 5, không biết thần bí đại tế ti như thế nào đâu, Tiêu Mặc nghĩ thầm. Dựa lưng vào thánh thụ, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lúc này trở về người còn rất ít. Thánh thụ chung quanh ngoại trừ sớm nửa bước tới Hồng Quân cùng Tiêu Bạch bên ngoài, cũng chỉ có AB Mem cùng một chút mấy chục tên bộ lạc hộ vệ. Quân ca, người đừng chạy a, Tiêu Bạch giảo hoạt cười. Vòng quanh thánh thụ đuổi theo Hồng Quân. Chính ở phía trước Hồng Quân như là gặp ôn dịch đồng dạng, liều mạng trốn. Đầu cũng không dám về. Cái này lão nhị, Tiêu Mặc bật cười, lườm Hồng Quân một chút. Hồng Quân sợ nữ nhân tật xấu này đã có rất nhiều năm. Càng là nữ nhân xinh đẹp càng sợ. Tại toàn bộ bộ lạc bên trong, có lẽ ngay cả kia đại tế ti hắn đều không nhìn trúng mắt. Nhưng đối với một mực đuổi theo mình Tiêu Bạch, Hồng Quân là đánh trong lòng sợ. Đăng đăng tương đương, một cánh tay trần trên đầu xách một cây lục sắc lông gà bộ lạc nam tử bước nhanh đi. Đến thánh sư AB trước mặt, chợt đưa lỗ tai nói với AB mấy câu. Thật chứ? AB sững sờ, xiên lông gà nam tử liên tục gật đầu. AB lông mày nhíu một cái, chợt đi vào Tiêu Mặc trước người. Nói khẽ, tu la ngươi là thứ năm, đại tế ti điểm danh sớm tiếp kiến ngươi. Đại tế ti sớm tiếp kiến ta. Tiêu Mặc hai con ngươi có chút nheo lại. Đối với thần bí đại tế ti, Tiêu Mặc là cực kỳ kiêng kỵ. Người này là thần bà bộ lạc đúng nghĩa thủ lĩnh. Nếu như thần bà bộ lạc có xưng bá chi tâm, lấy đại tế ti thực lực, có thể nhẹ nhõm quét ngang canh kim đại lục. Tỷ phu, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Lam Điệp nói khẽ, ca, cẩn thận một chút. Hồng Quân trừng mắt to trâu. Úng Thanh nói, đi thôi, người dẫn đường. Tiêu Mặc hướng AB gật gật đầu. Đại tế ti điểm danh muốn gặp, ai cũng trốn không thoát. Mà Tiêu Mặc cũng đúng lúc muốn gặp một lần cái này thần bí đại tế ti. AB phía trước dẫn đường, dẫn theo Tiêu Mặc trực tiếp hướng đông tòa thành đi đến. Thời gian một nén nhang về sau, AB dẫn Tiêu Mặc đi vào đông thành bảo sau tự mình rời đi. Đông thành bảo lầu hai gần cửa sổ gian phòng, đại tế ti quay đầu dò xét Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cũng đồng dạng ánh mắt không chút nào khiếp đảm mà nhìn chằm chằm vào đại tế ti. Bằng trực giác, Tiêu Mặc cho rằng đại tế ti là nữ nhân. Nàng mặc lục sắc tế tự trường bào, trên đầu mang theo mũ rộng vành để người thấy không rõ diện mạo của nàng, nhưng lại có thể trông thấy tay của nàng. Một đôi già nua đến chỉ còn lại da bọc xương tay, mờ u bàn tay đã mất đi cơ hồ chỗ có lượng nước. Cháy đen khô cạn không có một chút quang trạch. Nếu như không phải trước mặt đại tế ti vẫn như cũ ngồi đồng thời có yếu ớt tiếng hít thở âm truyền, ra lời nói. Tiêu Mặc quả thực sẽ coi là đây là một đôi tay của người chết. Tu La, mời ngồi đi. Đại tế ti chậm rãi nói. Thanh âm già nua nhưng cũng không chói tai. Gặp qua đại tế ti. Tiêu Mặc ôm quyền, cung kính nói. Chợt tìm cái ghế kéo ra ngồi tại đại tế ti đối diện. Biết ta vì cái gì triệu ngươi đến đây sao? Đại tế ti hỏi. Không biết. Đại tế ti chậm rãi. Run run rẩy rẩy đất từ trong ngực móc ra một viên ước chừng hai ngón tay dài rộng thẻ ngọc màu bạc. Ngọc giản lúc này chán phóng ánh sáng màu nhũ bạch. Tiêu Mặc định thần nhìn lại. Tại ngọc giản kia bên trên còn có hai hàng nhỏ bé chữ. Thánh hòe nhánh đoạn người sống từ trên trời giáng xuống. Giai nhân dắt tay thanh niên lướt sóng mà tới. Cái gì ý tứ? Tiêu Mặc chăm chú nhìn đại tế ti ngọc trong tay giản. Không hiểu ra sao. Đại tế ti thản nhiên nói. Đại khái tại hơn 2 triệu năm trước. Chúng ta bộ lạc liền có một cái tiên đoán. Ngọc giản này liền là tiên đoán. Bây giờ tiên đoán thành sự thật. Tu La ngươi hẳn là trong dự ngôn thần di. Đại tế ti tiền bối có thể kỹ càng điểm nói. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Không minh là bị ngươi oanh tới a. Trước đây không lâu từ thánh hòe bên trên rơi xuống. Đây là một. Mà cái này giai nhân dắt tay lướt sóng mà đến cũng chỉ có ngươi phù hợp nhất. Tại tới hơn 1.000 người bên trong. Thành đôi cực ít. Ngươi cùng Lam tiểu thư cũng coi như xứng. Tiêu Mặc nghi ngờ nói. Thế nhưng là. Lướt sóng đâu? Ở đâu ra sóng đâu? Cái này không nói nhảm sao? Người nói có thể đại khái dự đoán gần nhất mấy trăm năm mấy chục năm sẽ phát sinh cùng đại sự của mình mà ta tin tưởng. Nhưng cái này đều hơn 200 vạn năm. Trong truyền thuyết, lĩnh hội nhân quả pháp tắc liền có thể tiên đoán bói toán. Xem bói cắt hung, nhưng đó cũng là có hạn độ. Như Tam Sư Huynh Thạch Tam, theo chính hắn nói cũng chỉ có thể đơn giản phỏng đoán đến cùng mình tương quan đại sự. Tỷ như nói đời này còn có cái khảm, trăm năm bên trong sẽ có sát sinh chi họa loại này. Cái đồ chơi này kỳ thật rất mơ hồ. Có điểm giống phàm tục bên trong xem tướng. Người mù xem tướng. Kỳ thật 9 thành 9 đều là lừa đảo. Trước giảng điểm dễ nghe cho người ta an tâm. Sau đó nói điểm chỉ tốt ở bề ngoài. Tỉ như trong vòng 10 năm có một nấc thang. Có bệnh nặng loại hình. Nhưng cái đồ chơi này ai có thể nói tới tốt. 10 năm có thể phát sinh nhiều ít sự tình. Cái gì gọi là khảm. Quá hời hợt. Nói tương đương không nói. Đều là nói nhảm, không cần bướng bỉnh tại tư mát. Tu La ngươi đến gần ta. Đại tế tự chậm rãi ngẩng đầu. Tiêu Mặc theo lời đứng dậy. Chậm rãi đi đến đại tế ti trước mặt ngồi xuống. Đại tế ti chậm rãi duỗi ra kia bao da xương khô tay phải. Chậm rãi, vươn hướng Tiêu Mặc ngực. Tại Tiêu Mặc trong rung động bắt lấy ngực đồng tâm khóa. Vuốt ve, đồng tâm khóa ngài nhận biết. Tiêu Mặc thất kinh hỏi. Đã bao nhiêu năm, lâu đến Tiêu Mặc đã quên đi. Đồng tâm khóa một mực yên tĩnh ở tại ngực. Ngoại trừ vừa nhận lấy thời điểm Thạch Châu đã từng rung động qua bên ngoài. Về sau tuế nguyệt bên trong, đồng tâm khóa liền giống như thật thành trang trí. Lại không dị động, mà bây giờ, ở nơi như thế này. Dạng này một cái gần đất xa trời lại cực kỳ thần bí đại tế ti lại là liếc mắt nhận ra đồng tâm khóa. Ta... Đương nhiên nhận biết, không chỉ là ổ khóa này còn có khối này Thạch Châu tử. Đại tế ti chậm rãi nói. Vừa nói, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Thạch Châu ngài cũng nhận biết. Lần này Tiêu Mặc kinh hãi trong lòng đã đến tột đỉnh trình độ. Từ đạt được Thạch Châu đến nay, cực ít có người đối Thạch Châu ném đi qua để ý ánh mắt. Cho dù là Thanh Huyền, cho dù là Dịch Thu Bạch cùng Huyền Ngũ tựa hồ cũng không có chú ý đến Thạch Châu, nhưng hôm nay, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.